Đạo, chương 1602, huyết mạch, góc truyện audio.com, GT, tiêu thần gật đầu, nói, năm xưa thời kỳ, có một tên trưởng bối vì giúp ta người bị thương nặng lâm vào ngủ say. Hôm nay trạng thái càng, ta quả thật nhu cầu cấp bách vật này. Năm đó dưới đất di tộc chung, vì giúp tiêu thần hàng phục đại chu bốn vương. Thủ bá mạnh mẽ rời đi đàn tràng, lấy tổ cổ tu vi chấn áp hết thảy. Nhưng sở giao ra thật nhiều cũng là hắn thừa nhận đàn tràng cắn trả. Thương thế rất nặng lâm vào ngủ say trạng thái. Linh Chi nói, thanh mộc thần tuyền chi thủy có thể cứu hắn. Tiêu thần cũng không quên mất. Ngay từ lúc Nhung Quốc, hắn đã lệnh đạo hiền âm thầm điều tra. Biết được vật này chân quý sau chỉ có thể tạm thời để xuống. Dù sao lấy hắn hiện tại lực lượng, còn không có được thanh mộc thần tuyền thủy đích phương pháp xử lý. Nhưng hôm nay đối mặt vị này thần bí quang chiếu trưởng lão. Tiêu thần nhanh chóng suy tư sau lựa chọn mở miệng. Một người là bởi vì hắn quả thật có như vậy chí bảo có thể. Có lẽ đây là một cơ hội. Thứ hai cũng là mượn chuyện này thử dò xét. Vị này quang chiếu đại nhân hôm nay một phen gây nên đến tột cùng có gì thâm ý. Chẳng qua là hôm nay hắn mặc dù mở miệng nói thẳng trong tay cũng không vật này. Cũng không làm cho người ta có lệ cảm giác. Tựa hồ sự thật tựa như hắn nói loại. Mà tiêu thần vốn là chưa từng ôm nhất định phải tín niệm. Lần này mặc dù không có được. Cũng không có cảm giác thất vọng. Quang chiếu hơi trầm ngâm, cười nói, trên người của ta mặc dù không có thanh mộc thần tuyền chi thủy, nhưng có lẽ ngươi kiên nhẫn chờ một chút, sắp tới sẽ có thu hoạch vật này cơ hội. Hôm nay vốn muốn đưa ngươi hai người một chút lễ vật. Cánh là một không dám mở miệng, một mở miệng trong tay ta không có, thực tại bất đắc dĩ. Ta đây liền đi trước một bước, có lẽ ngày sau. Ta và ngươi còn có cơ hội gặp lại. Nói xong hắn trực tiếp đứng dậy. Tiện tay để xuống một tờ tinh phiếu vé. Xoay người đột nhiên rời đi. Tinh mệnh giá chán 1000 mai. Đủ để trả tiền tất cả tửu thủy tiêu xài. Nhiều tia linh quang dọc theo kia tỉ mỉ mà tinh vi tinh phiếu vé hoa văn chậm rãi lưu truyền. Một quả nho nhỏ ấn tín che ở những thứ này hoa văn trong lúc. Sáng tắt lóe lên không chừng. Ấn tín vì thông bảo hai chữ. Đại biểu đại yến lớn nhất ngân hàng tư nhân thông bảo hiệu buôn. Đặc biệt làm chính là tinh thạch tồn chữ. Cho vay tinh phiếu vé từ đó kiếm lấy rút ra thành. Hoặc lấy thu vào tinh thạch vận hành liễm lấy tài phú. Tục truyền, này thông bảo hiệu buôn sau lưng. Cất giấu đại yến hoàng thất đích bối cảnh. Tự nhiên trở thành đại yến trung danh dự tốt nhất, kích thước lớn nhất ngân hàng tư nhân, cũng bị gọi là hoàng gia thông bảo. Thông bảo tinh phiếu vé, ở cả đại yến, thậm chí tề trong biên giới cũng nhưng lưu thông sử dụng. Dù sao cao cấp tu sĩ có nguyên tinh vô số, chi tiêu lúc nếu lấy đại lượng nguyên tinh trực tiếp tiền trả không khỏi phiền toái. Đổi tinh phiếu vé dễ dàng đơn giản. Rút ra thành cũng cực kỳ có hạn. Yến Minh Nguyệt mặt lộ vẻ không giải thích được vẻ. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Hơi chần chờ. Trung quy hay là chưa từng mở miệng hỏi thăm. Có lẽ chuyện liên quan đến. Tuy là bằng hữu, nhưng hơn ứng với có một chút phân tắc mới là bằng hữu đang lúc trung đụng chi đạo. Vân Liêm là dấu không được nói người. Nhưng là ở Yến Minh Nguyệt ánh mắt ngăn lại. Cũng chỉ tốt nhịn xuống trong lòng tò mò. Chẳng qua là một đôi mắt nháy mắt a nháy mắt. Tựa hồ hôm nay một lần nữa biết tiêu thần một loại. Tiêu thần trầm mặc hồi lâu. Nhưng ngay sau đó khẽ lắc đầu. Nói, ta biết được các ngươi trong lòng hai người tò mò. Nhưng ta quả thật không thể cho các ngươi cái gì trả lời. Hôm nay cũng là ta lần đầu tiên gặp phải vị này quang chiếu đại nhân. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy hắn có chút bất đồng. Nhưng đến tột cùng là nơi nào? Ta nhưng không nói ra. Thôi thôi, ta đã mau muốn kế đô. Có lẽ ngày sau cùng hắn khó có thể gặp lại Chi Kỳ. Hôm nay, có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Than nhẹ chung, hắn chậm rãi hút khí. Đem một phen tâm tư toàn bộ san bằng. Kia hôm nay ta và ngươi còn uống rượu hay không? Yến Minh Nguyệt hỏi. Tự nhiên muốn uống. Ta đến Kế Đô sau. Ngươi còn chưa từng mời ta chân chính uống qua một cuộc. Tiêu Thần cười mở miệng. Vân Liêm, trong hầm rượu các loại rượu ngon mặc dù đi lên. Hôm nay có người mời khách. Ta sẽ không khách khí. Yến Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng có mấy phần bội phục. Nếu hai người đổi lại quá chỗ ngồi. Hắn tự nhận thì không cách nào làm được như vậy không câu chấp. Ngươi chớ để đã. Vân Liêm hôm nay coi là người của ta. Rượu này nhà tự nhiên coi như là của ta. Chẳng lẽ còn muốn ta chọn tinh thạch không được. Tiêu Thần cất bước thập cấp trèo lên đi lên lầu. Được nghe lời ấy gật đầu. Như ngươi vậy nói cũng chưa hẳn không có có đạo lý. Kia liền bắn bao khá hơn một chút tửu thủy. Ngày sau từ từ thưởng thức. Đóng gói tửu thủy. Nói đích đương nhiên là muốn chuyện tình. Yến Minh Nguyệt trầm mặc. Nhưng ngay sau đó gật đầu. Đứng dậy đi theo ở phía sau hắn. Xe ngựa ngừng ở quán rượu ngoài. Thị vệ thủ lĩnh khẽ nhắm mắt đứng ở một bên. Sắc mặt bình tĩnh. Đối với quanh thân những thứ kia kính sợ ánh mắt nửa điểm chưa từng nhìn ở trong mắt. Đối với cái này vị bối cảnh thần bí phu xe ngạo nghễ. Quanh thân những thứ kia giống như trước xuất thân không thể so với tầm thường lái xe tu sĩ cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Ở cảm ứng được đối phương trong cơ thể vẻ này sinh ra chớ gần lạnh lùng hơi thở sau. Thậm chí không có tiến lên nhích tới gần một bước dũng khí. Mà vào thời khắc này, thị vệ thủ lĩnh bế hợp trong mắt trở nên mở ra. Bước nhanh về phía trước hai bước, khẽ khom lưng hành lễ. Thần thái kính cẩn, quanh thân lái xe tu sĩ giống như trước cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Quang chiếu cất bước mà đến, thong dong trèo lên xe ngựa, thản nhiên nói, đi thôi, tê, rực tiếp trở về, thị vệ thủ lĩnh chắp tay đồng ý, dư quang ở đây quán rượu thượng quét qua. Trong lòng sinh ra mấy phần kinh nghi, đại nhân thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng hắn có thể cảm ứng được đến, từ nơi này quán rượu đi ra ngoài sau, đại nhân tâm tình tựa hồ lần khá hơn một chút. Hắn khẽ lắc đầu, đè trong lòng mình ý niệm trong đầu. Bất kể này trong tử phô xảy ra chuyện gì, nếu là đại nhân không muốn cho hắn biết, hay là không nên đi suy nghĩ nhiều. Ra giá, hắn mỉm cười nói kéo dây cương. Xe ngựa trực tiếp bay lên trời. Nồng nặc linh quang phóng lên cao. Thả ra cường đại mà kinh người hơi thở uy áp. Lúc trước đại nhân để cho hắn từ từ được. Nhìn một chút những năm này Kế Đô biến hóa. Hôm nay để cho hắn trực tiếp trở về. Tự nhiên không cần nữa như lúc trước loại chậm quá lên đường. Phía trước nói. Xe ngựa nhìn như tầm thường nhưng không tầm thường. Kia lái xe con ngựa tự nhiên cũng không phải là tục vật. Một tầng tầng vi đen xen lẫn đạm màu vàng nhạt linh lực vầng sáng theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Đem chọn xe chiếc bao phủ ở bên trong. Có thể dễ dàng xé rách không gian ngăn cản lực lượng. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Chợt lóe dưới. Liền đã biến mất ở cuối tầm mắt. Đại Yến Kế Đô. Mặc dù chưa từng kiến tạo hạn chế tu sĩ khống chế độn quang thi triển thần thông người đi đường trận pháp. Nhưng chỉ bằng Kế Đô hội tụ Đại Yến hàng tỷ thần dân tín ngưỡng nguyện lực tự nhiên tản mát ra chấn áp lực. Liền đủ để cho bất kỳ sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ. Ở Kế Đô trong phạm vi tiêu mất bay lên không phi hành tư cách. Tu sĩ một mình phi hành. Đều có này rất nhiều yêu cầu. Hơn không nói đến kia phóng lên cao xe chiếc. Giờ phút này xem ra lại càng phát ra kinh người. Vân ra quán rượu ngoài lái xe các tu sĩ sắc mặt cứng ngắc. Con người co rút lại chung. Lộ ra vô tận rung động, mà kia trên bầu trời cấp tốc xẹt qua linh quang, tự nhiên hấp dẫn dọc theo đường đi vô số Kế Đô tu sĩ ánh mắt. Tất cả đều kính sợ. quang chiếu khoanh chân cho bên trong xe ngựa. Bởi vì trận pháp nguyên do, thân thể của hắn cảm ứng không tới nửa điểm chấn động. Đối với bởi vì xe ngựa phá không đi dẫn dắt lên chấn động cũng không từng để ở trong lòng. Trong mắt lóe lên này kích động vầng sáng, gương mặt khẽ đỏ lên. Ta một mạch trong hậu nhân, tiếng rên nhẹ, trong xe ngựa vách tường đang lúc quanh quần sôi trào. Thiên hạ tám đại đế quốc, năm xưa cũng là dòng họ đại môn xuất thân. Chỉ là bọn hắn ở thiên hạ chánh thống hỏng mất. Quần hùng cũng lên tranh giành đại thiên chém giết chung quật khởi cường đại. Cuối cùng kiến thành chia cắt thiên hạ hùng cứ nhất phương quốc độ. Mà đại yến hoàng thất, ở rất xưa thời đại trước, cũng chỉ là đại chu thiên hạ bên trong nhất phương gia tộc quyền thế. Nhánh núi riêng của mình mai danh ẩn tích thẩm thấu các quốc gia. Ẩn nhẫn âm thầm dành dụm lực lượng. Ở tóm thâu chiến tranh bộc phát thời khắc mấu chốt chợt làm khó dễ. Nhất cử tóm thâu tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Trở thành giác trục thiên hạ quy trúc cường lực người cạnh tranh. Nhưng các quốc gia nhánh núi cũng không phải là cũng có thể thành công. Tống quốc bên trong yến thị nhất tộc nhánh núi. Đa La Na Già Thị chính là chứa nhiều thất bại chi nhánh huyết mạch một trong. Mà Yến Quang Vũ thì bởi vì năm đó đi sứ liên lạc nước láng giềng Yến ra nhánh núi cùng chung khởi sự mà chạy ra một kiếp. Bảo toàn liễu tự thân tánh mạng. Sau lại, hắn một thân một mình lẻn về Tống Quốc. Chứng kiến gia tộc Di chỉ là một tấm chém giết cùng hủy diệt sau đích dấu vết. Cả nhánh núi tu sĩ bị toàn bộ tàn sát, chưa từng lưu lại một người. Đa La Na Già nhánh núi bí mật chuẩn bị khởi sự. Phương có triệu tập hết thảy đệ tử quy phản. Chuyện này vốn là cực kỳ bí mật, không phải là yến tộc cao tầng tu sĩ tuyệt không biết được. Nhưng tựu dưới tình huống như vậy, Đa La Na Già nhánh núi cử động lại bị Tống Quốc phát hiện. Ở tộc nhân hội tụ lúc chịu khổ vây giết. Gây thành thảm họa, hắn vốn tưởng rằng, hắn này một chi mạch huyết thống, trừ hắn ngoài đã hoàn toàn diệt sạch, chưa từng nghĩ hôm nay ở nơi này vân gia trong tửu phô. Có thể gặp phải trong cơ thể cùng hắn chảy xuôi theo hoàn toàn giống nhau huyết mạch hậu bối. Tiêu thần, trong cơ thể hắn huyết mạch mặc dù cũng không hoàn chỉnh, cũng là tinh thuần nhất vô cùng Đa La Na Già vương tộc huyết mạch. Điểm này hắn tuyệt sẽ không cảm ứng ra sai. Vui mừng tới không có chút nào báo trước. Lấy tâm cảnh của hắn cũng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Mới vừa ở trong tửu phô còn nhưng cường tự áp chế. Giờ phút này mới có thể tận tình triển lộ. Hắn này nhất mạch, lại có huyết mạch di lưu. Thiên hạ tám đại đế quốc. Năm xưa cũng là dòng họ đại môn xuất thân. Chỉ là bọn hắn ở thiên hạ chánh thống hỏng mất, quần hùng cũng nổi lên tranh giành đại thiên chém giết trong quật khởi cường đại. Cuối cùng kiến thành chia cắt thiên hạ hùng cứ nhất phương quốc độ. Mà đại yến hoàng thất, ở rất xưa thời đại trước, cũng chỉ là đại chu thiên hạ bên trong nhất phương gia tộc quyền thế. Chi mạch riêng của mình mai danh ẩn tích thẩm thấu các quốc gia. Ẩn nhẫn âm thầm dành dụm lực lượng. Ở tóm thâu chiến tranh bộc phát thời khắc mấu chốt chợt làm khó dễ. Nhất cử tóm thâu tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Trở thành giác trục thiên hạ quy trúc cường lực người cạnh tranh. Nhưng các quốc gia chi mạch cũng không phải là cũng có thể thành công. Tống quốc bên trong yến thị nhất tộc chi mạch Đa La Na Già Thị chính là chứa nhiều thất bại chi nhánh huyết mạch một trong. Mà Yến Quang Vũ thì bởi vì năm đó đi sứ liên lạc nước láng giềng Yến ra chi mạch cùng chung khởi sự mà chạy ra một kiếp. Bảo toàn liễu tự thân tánh mạng. Sau lại, hắn một thân một mình lẻn về Tống Quốc. Chứng kiến gia tộc Di chỉ là một tấm chém giết cùng hủy diệt sau đích dấu vết. Cả chi mạch tu sĩ bị toàn bộ tàn sát. Chưa từng lưu lại một người. Đa La Na Già chi mạch bí mật chuẩn bị khởi sự. Phương có triệu tập hết thảy đệ tử quy phản. Chuyện này vốn là cực kỳ bí mật. Không phải là yến tộc cao tầng tu sĩ tuyệt không biết được. Nhưng tựu dưới tình huống như vậy.